Niệm niệm hôn tình, chương 631, góc truyện audio.com, lúc này, Hót Thận ở dưới nước đã tìm thấy cô gái nhảy sông tự tử kia, y túm lấy cô gái đó kéo lên bờ, nhưng nào ngờ cô gái đó lại túm lấy cổ Hót Thận, dùng sức ghì y xuống nước, định đạp lên người y leo lên. Hót Thận có lẽ cũng biết là do mong muốn sống sót của cô ta quá mạnh mẽ, cảm nhận được cô ta đang ra sức ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay Hót Thận giữ lấy cô ta, túm chặt cô ta, nén đủ hơi, cố hết sức bơi lên bờ. Phù Tăng nhìn thấy hai bọn họ không ngừng trôi nổi trên dòng nước chảy xiết, nhưng lần nào cũng là cô gái được ứng cứu kia ngoi lên đầu tiên, Phù Tăng biết rằng, Hót Thận đang dùng cơ thể của mình để làm bàn đạp cho cô gái kia. Phù Tăng nhìn đến nổi kinh hồn bạt vía, cũng sốt sắng đến mức ở trên bờ cứ nhún chân không yên, nước mắt rơi như mưa chút chảy ra không ngừng. Hót Thận, Hót Thận, cô đứng trên bờ, lo lắng đến nổi hét lên thất thanh. Lên đây, mặc kệ cô ta đi, Hót Thận. Hót Thận, mấy người bên cạnh nghe Phù Tăng gào lên như vậy, đồng loạt liếc nhìn sang cô, liên tục trách mắng rằng. Cái cô này sao lại lạnh lùng như vậy, người ta đã nhảy xuống cứu người rồi, sao cô còn kêu người ta bỏ mặc cô gái kia chứ? Đây tốt xấu gì cũng là một mạng người, phải không? Đúng vậy, lòng người bây giờ thật sự quá lạnh lùng. Hót Thận, Hót Thận, đối mặt với sự trách móc của những người bên cạnh, Phù Tăng vốn không còn tâm tư đâu mà để ý tới nữa, càng không muốn lãng phí thời gian để chất vấn bọn họ tại sao lúc trách móc cô, họ lại không sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người đang cần cứu trong nước kia, mà thà đứng trên bờ nhìn tiện thể. Trách cứ con người, lạnh lùng, như cô, nhìn thấy Hót Thận lại một lần nữa bị cô gái kia đạp cho chìm xuống nước, Phù Tăng lo lắng khóc òa lên. Hót Thận, tôi xin anh đó, quay lại đi có được không? Anh trở lại đây, cô vừa gào vừa chạy xuống dưới chân cầu. Lên rồi, nghe thấy có người đang gọi. Nhanh, giúp một tay, hai người đều sắp không xong rồi. Phù Tăng vừa mới xuống dưới cầu, thì đã nhìn thấy Hót Thận và cô gái được y cứu đều ướt nhẹp nằm trên bờ, không hề nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự. Những người bu xem bên cạnh ùa tới như một tổ ong. Hót Thận, Phù Tăng giống như phát điên, đẩy đám người đó ra. Tránh ra, tránh ra, Phù Tăng chen qua đám người, nhìn thấy Hót Thận mặt trắng bệch nằm ở đó, có người đang quỳ gối bên cạnh để làm thao tác cấp cứu cho y, khoảnh khắc đó, nhìn thấy. Dáng vẻ không còn sức sống của y, Phù Tăng xém tí sụp đổ đến ngất đi, cô bỗng ào vào lòng Hót Thận. Hót Thận, anh tỉnh dậy đi, tôi không cho phép anh chết, không cho phép anh chết. Hô hô hô hô, anh chết rồi, tôi phải làm sao? Hót Thận, cô ơi, cô đừng cuống quá, xe cấp cứu đang trên đường đến đây, chúng tôi phải làm sơ cứu cho cậu ấy. Cô tránh ra một chút, tôi phải làm hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Người qua đường đẩy Phù Tăng ra để làm hô hấp nhân tạo cho y, hô hấp nhân tạo. Tôi biết, để tôi, đối với cách sơ cứu người bị đuối nước, lúc còn nhỏ, ba mẹ cô đã dạy qua cho hai anh em, trước đây cô chưa từng dùng đến, hôm nay là lần đầu tiên. Cô thấy biết ơn ba mẹ đã mặc kệ sự tùy hứng của cô, dạy cho cô những kiến thức thường thức để cứu người này. Phù Tăng không nói thêm, nhào về. Trước, bóp mũi Hót Thận lại, tách đôi môi lạnh giá của y ra, bắt đầu miệng đối miệng tiến hành hô hấp nhân tạo cho y, và nước mắt cô thì càng tuôn chảy như mưa rơi. Phù Tăng đối diện với y, thổi từng hơi lớn. Phù, một hơi, hai hơi, ba hơi. Phù Tăng hận không thể mang hết toàn bộ hơi thở của mình truyền lại cho người đàn ông ở bên dưới, chỉ mong y có thể mở mắt ra nhìn cô một cái, cho dù chỉ một cái thôi cũng được. Hót Thận, tôi xin anh đó, xin anh mau tỉnh lại đi. Phù Tăng vừa hô hấp nhân tạo cho y, vừa xót xa thầm cầu khẩn trong lòng, nhưng bỗng nhiên, Phù Tăng lại cảm thấy giữa đôi môi cô bỗng có chút ướt át, ngay sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng và ướt át của cô bỗng bị một chiếc lưỡi quấn lấy, và đôi môi cô cũng bị đôi môi lạnh giá ấy mút lấy thật chặt. Phù Tăng giật mình, mở to đôi mắt nhưng nhìn thấy Hót Thận vẫn đang nhắm mắt, còn Hót Thận nằm bên dưới cô, dường như cũng cảm nhận được rằng cô đang nhìn mình, nên y cũng từ từ mở đôi mắt mơ màng ấy ra. Hai má Phù Tăng bỗng ửng hồng, trong tiềm thức muốn tránh né, nhưng vòng eo bỗng bị một cánh tay săn chắc giữ lấy, y có hơi dùng sức một chút, nên cả người cô theo đà ngã vào lòng y, nhào vào bờ ngực săn chắc của y, sau đó một bàn tay to lớn đè lên gáy cô, không để cho đôi môi của cô thoát khỏi đôi môi y dù chỉ một chút. Môi của Hót Thận rất lạnh, rất mềm, nhưng nụ hôn của y lại khá là nóng bỏng, giống như một ngọn lửa bùng cháy, đang điên cuồng thiêu đốt Phù Tăng, thiêu đốt đôi môi cô, hơn thế nữa là thiêu đốt trái tim cô. Khoảnh khắc đó, cô nghe thấy rất rõ trái tim mình đang đập. Thình thịch nối tiếp nhau, ra. Sức đập mạnh vào lòng ngực cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lòng ngực cô. Hót Thận tỉnh lại rồi, Hót Thận đang hôn cô. Phù Tăng muốn khóc là bởi vì mất đi nhưng đã có lại được, hơn thế nữa là vì nụ hôn nồng nhiệt đến bất ngờ này. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng đối với Phù Tăng mà nói, đây lại là lần đầu tiên của bọn họ. Lần này so với bất cứ lần nào trước đây, ý nghĩa cũng đều không giống, cảm giác cũng hoàn toàn khác. Tất cả những nụ hôn trước đây chẳng qua cũng chỉ là đóng kịch, không có lần nào có tình cảm trong đó, nhưng còn lần này. Phù Tăng không biết cảm giác của ý đối với mình rốt cuộc là thế nào, nhưng chỉ ít có một điểm mà cô có thể xác định, đó là bọn họ không phải đang đóng kịch. Bọn họ không cần phải diễn cho ai xem. Xung quanh vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phù Tăng lúc này mới có phản ứng, cô xấu hổ nên vội vã đẩy người đàn ông trước mặt ra, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng lên. Ánh mắt nóng bỏng mang chút phức tạp của Hoắc Thận liếc nhìn cô, rồi cũng ngồi dậy theo, vừa định mở miệng nói chuyện với cô, nào ngờ lời còn chưa nói ra, đã nghe một tiếng. Bốp, vang lên, gương mặt hứng lấy một cái tát chắc nịch của cô. Sau khi Phù Tăng dùng hết sức của mình để đánh xong, lòng bàn tay cô dường như cũng đau tê tái. Còn Hoắc Thận cũng bị ngơ mấy giây bởi cái tát này của Phù Tăng, rồi nhìn cô gái trước mặt mình, nước mắt cô đã ướt đẫm từ lâu. Vậy nên, rốt cuộc là do hành động đi quá giới hạn này của y làm tổn thương cô. Hoắc Thận xót xa, nhìn dáng vẻ nước mắt chảy dài của cô, trái tim y đau nhói như bị dao đâm, đôi môi mỏng nhếch lên, đang định nghiêm túc xin lỗi cô, nào ngờ thân thể mềm mại của cô bỗng chốc lao vào lòng ngực y, hai tay ôm chặt lấy cổ y không buông. Hô hô hô hô hô hô, Phù Tăng vùi vào cần cổ y, khóc lóc thảm thiết như muốn sụp đổ. Cơ thể nhỏ nhắn ấy đang không ngừng run lên trong lòng ngực y, Hoắc Thận lại bị cảm xúc đột ngột này của cô làm cho ngơ ngác, nghe tiếng khóc của cô trái tim y như quặn thắt, bàn tay to lớn hơi do dự, nhưng sau đó vẫn ôm ngược lại cô thật chặt. Đừng khóc nữa, hô hô hô hô, kết quả Phù Tăng vùi vào lòng ngực y và khóc còn dữ hơn. Hoắc Thận có chút sốt sắng, tôi xin lỗi vẫn không được sao, tôi sai rồi, Hoắc Thận đang nói đến chuyện nụ hôn, xin lỗi, nếu như xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì nữa. Hô hô hô hô, Phù Tăng giận đến mức cắn thật mạnh vào cổ y một cái. Hoắc Thận đau đến mức rít lên, cố làm ra, vẻ yếu thế nói, đau thật đó, đau chết anh cũng đáng đời, anh có biết lúc nãy tôi bị anh dọa cho chết khiếp thế nào không? Trái tim tôi bị anh dọa đến nổi sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Tôi tưởng anh suýt tí là không quay lại được nữa. Hô hô hô hô, Phù Tăng nước mắt chảy đầm đìa cứ như nước sông vậy, không ngừng chảy xuống, kiềm không được cũng không thể thu lại được. Cô cũng không màn đến bộ dạng khó coi của mình bây giờ, nắm đấm đầy giận dữ của cô như mưa chút đập vào bờ ngực của Hoắc Thận. Tôi không cho phép anh liều chết cứu người như vậy, không cho phép, hô hô hô hô, Phù Tăng nói xong, lại bổ nhào vào lòng ngực y, gương mặt ướt đẫm những giọt nước mắt vùi vào giữa cần cổ y, nức nở nói. Mạng sống của cô ta là mạng, nhưng mà, mạng sống của anh cũng là mạng. Tôi không cho phép anh như thế này. Nữa, nếu như anh còn có lần sau, tôi không chỉ cho anh một cái tát thôi đâu tôi. Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Tôi nói được là làm được, nghe thấy lời lên án này của Phù Tăng, trái tim quặn thắt lúc nãy của Hoắc Thận bỗng chốc được giãn ra. Cho nên, cái tát lúc nãy của cô dành cho y, là bởi vì y xuống nước cứu người, chứ hoàn toàn không phải do chuyện y hôn lén cô. Trong lòng Hoắc Thận bỗng cảm thấy có chút vui sướng, cánh tay vòng qua eo cô của y bỗng siết chặt hơn đôi chút, ôm lấy cô sâu hơn nữa, giống như hận không thể để toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô xà vào lòng mình, đôi môi mỏng của y dán vào mép tai cô thấp giọng nhẹ nhàng nói. Sao tôi có thể thấy chết không cứu chứ? Cô quên rồi, Hoắc Thận tôi là quân nhân thì phải liều chết cứu người như vậy. Sao? Phù Tăng thút thít một tiếng, rời khỏi lòng ngực của Hoắc Thận, hỏi y, đương nhiên. Hoắc Thận gật đầu không chút do dự, những người trên người mặc quân phục thì vốn dĩ không sợ sống chết, nếu ngay cả giác ngộ cơ bản này cũng không có, sao có thể xứng đáng mặc quân phục trên người chứ? Phù Tăng lại đỏ mắt lần nữa, nhưng đối với lời này của Hoắc Thận cô lại không thể nào phản bác. Hơn nữa, đáng chết là cô lại cảm thấy, Hoắc Thận như vậy thật sự là đẹp trai chết đi được, ngầu quá đi, cô cảm thấy lần này cô tiêu thật rồi, có lẽ thật sự phải lại dưới bộ quân phục của y không đứng dậy được nữa rồi. Hô hô hô hô, Phù Tăng lại vùi vào lòng y, khóc lóc thảm thiết. Hoắc Thận xót xa xoa xoa sau đầu cô, môi dán sát bên mép tai cô, không ngừng nói xin lỗi cô. Xin lỗi, đừng khóc nữa, được không? Tôi, đảm bảo, lần sau nếu như có chuyện như vậy nữa, tôi sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ không để cô phải lo lắng nữa. Không được phép có lần sau, không cho phép, được không có nữa, không có nữa. Hoắc Thận dỗ cô như dỗ một em bé. Cách chương.